Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Động Phòng Hoa Trúc, 12, chương 1057, Động Phòng Hoa Trúc, 12, này tuy rằng giống như hiếu tử dỗi giống nhau, nhưng Trọng Quỳ lại rất thản nhiên tiếp nhận rồi, bởi vì, nàng cũng tưởng nhường Vu Ly biết, hắn buông tha cho nàng. Cũng chỉ là bởi vì muốn đem nàng làm tịnh linh thể hiến cho Khương Ly. Mới đúng nàng tốt như vậy. Cuối cùng nàng như nguyện chết ở Trọng Phong trong tay. Nhưng là vừa kỳ tích đã trở lại. Nàng cũng tưởng cho hắn biết. Đã từng ngươi buông tha cho. Liền vĩnh viễn buông tha cho. Nước đổ khó hốt. Hắn thương hại quá nàng. Tuy rằng nàng cũng không có trách hắn. Nhưng là, không có nghĩa là trong lòng nàng không để ý. Trong lòng nàng thủy chung ngạnh một căn thứ, đối với Trọng Phong cùng Vu Ly đều là giống nhau, người đã nhóm không chịu quý trọng ta, ta đây tự nhiên hội quý trọng ta bản thân. Nàng chậm rãi theo bình phong mặt sau đi ra, mặc tầm thường thường phục, đai lưng tùng tùng cột trên eo, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ bộ dáng, tóc đều chưa kịp chải vuốt, một đầu tóc đen tùy ý phi ở trên vai, Cơ Huyền Thương cười đối nàng vươn tay. Trọng Quỳ đi đến bên người hắn, đem chính mình tay đưa cho nàng, cùng hắn nhìn nhau cười, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía Vu Ly, thật lâu không thấy, Vu Ly công tử, Vu Ly xem nàng, luôn luôn ngơ ngác sợ run thật lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng vừa trở về, khống chế huyết hoàng ở ung thành trên không phi hành, hắn cũng đã gặp qua nàng một lần. Nhưng là chưa từng có cẩn thận nhìn quá nặng sinh sau nàng là bộ dáng gì. Hiện tại mới lần đầu tiên, nghiêm cẩn mà đối diện nàng, của nàng dung mạo cùng đi qua cũng không giống với. Tuy rằng tương tự, nhưng vẫn là liếc mắt một cái có thể nhìn ra khác biệt. Nhưng là có một chút không có thay đổi, nàng giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đuôi lông mày lưu động một cỗ tự tin ung dung khí phách. Làm cho người ta nhịn không được muốn đem ánh mắt lưu lại ở trên người nàng. Luyến tiếc rời ánh mắt, đây là nàng, không cần thiết gì xác nhận. Vu Ly liền nhất định nhận định, trong lòng che giấu mỗ ta tà ác suy nghĩ bỗng nhiên toát ra đến. Làm cho hắn có loại khắc chế không được bản thân xúc động. Rất nghĩ xông lên đi đem nàng mang đi. Giấu ở ống tay áo chung ngón tay đang run run. Căn bản không nghe của hắn sai sử giống nhau, Vu Ly vài lần há mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có gì cả nói ra miệng, trong cổ họng phẳng phất có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Đem hắn sở hữu cảm xúc đều ngăn ở ngực chung phát tiết không đi ra. Vu Ly công tử, quả nhân không ngày sau liền muốn cưới vương hậu, nhưng nghĩ đến ngươi ở ung thành, là sẽ không đến chúc mừng. Lúc này quả nhân cùng vương hậu đều ở chỗ này, Vu Ly công tử không sớm chúc mừng một tiếng sao, Cơ Huyền Thương giơ lên khóe môi, lúc này hắn phảng phất này trong không gian thần chi, có thể chúa tể mỗi một cá nhân cảm xúc, liền ngay cả Trọng Quỳ cũng không cấm bởi vì hắn lời nói mà hơi chút có chút dao động. Người này, nàng khi nào thì đáp ứng quá phải làm của hắn vương hậu. Rõ ràng là vì chập chờn Vu Ly. Vu Ly sắc mặt tái nhợt, nửa ngày mới thanh âm can câm nói, vương thượng lập hậu một chuyện, vì sao không có thông chi thái hậu cùng tôn thất, liền quyết định như vậy, hay không rất vội vàng, thành thân là quả nhân một người sự tình, không cần phải đi trưng cầu bọn họ ý kiến, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Vu Ly, hay là ngươi muốn phản đối quả nhân hôn sự, không, chính là nói một chữ. Vu Ly liền rồi đột nhiên nhắm hai mắt lại, rất thống khổ, hắn nói không nên lời, không phản đối Cơ Huyền Thương cùng Trọng Quỳ hôn sự, làm sao có thể, trên người hắn mỗi một tế bào đều ở phản đối. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể, nhìn ra của hắn khác thường, quả thực không giống luôn luôn bình tĩnh tự giữ Vu Ly. Trọng Quỳ nghi hoặc nhăn lại mày, hắn như thế nào? Tựa hồ có gì đó không đúng. Xem xong nhớ được đầu vé thắng Nga. Hết chương.